trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khinh Chu hẹn Cát Nhạc đến một quán cà phê nói chuyện phiếm. Đây là một quán cà phê đọc sách, rất lớn, riêng tư, tính, không tệ, cũng đặc biệt yên tĩnh. Cát Nhạc tìm được một chỗ ngồi xuống, xung quanh không có người. Sau khi chọn xong hai ly cà phê, cậu ta hiếu kỳ hỏi. Khinh Chu, tôi nghe nói Hạ gia phái người đi tới công ty của bọn cậu hành động bảo hộ cho cứu viện số 1. Bảo hộ một cái người máy. Cát Nhạc tự nhiên cũng hiểu được cứu viện trí tuệ nhân tạo đối với công tác cứu viện, tầm quan trọng của các ngành liên quan. Cậu xem video trận chung kết người máy. Cứu viện số 1 quả thật vừa đáng yêu lại lợi hại. Cậu kìm không nổi hưng phấn tiếp tục nói. Những người kia không phải mỗi ngày đều dò xét phòng làm việc của cậu. Gặp phải nhân viên khả nghi phải ngăn lại loại bỏ. Lê Khinh Chu bất đắc dĩ mà ngăn cậu ta lại càng nói càng khoa trương. Nói, không có, cũng chỉ là đơn giản giao tiếp qua một chút mà thôi. Trận chung kết sự tình xem như một lời cảnh cáo. Đợi sau khi trận quyết tái chung kết kết thúc còn có trận đấu quốc tế. Hiện ở phía trên đã xác định xong. Cát Nhạc nghe vậy gật đầu. May mắn còn có cậu. Bằng không thì trận đấu trí tuệ nhân tạo máy tốt như vậy qua tay một người đều bị những thứ xấu xa này làm cho sụp đổ. Đất nước của chúng ta còn có thể có người nào mới sao? Hiện tại thì tốt rồi. Những nhân viên tham dự kia đều đã nhận được giáo huấn, cảnh cáo, nên có một kết cục xa sút thảm. Cát Nhạc lập tức lại nghĩ tới cái gì hỏi. Vị giáo sư Buffett kia cùng học trò của ông ta kết đâu? Bọn họ không phải cũng cùng tập đoàn Thôi Thị có quan hệ sao? Hôm nay tập đoàn Thôi Thị bị phía trên điều tra. Hai người này, Lê Khinh Chu, giáo sư Buffett cũng không biết rõ tình hình. Góc tối của trận đấu cùng bọn họ xác thực là không có quan hệ. Về sau biết được, giáo sư Buffett liền lập tức từ chức cố vấn khoa học kỹ thuật. Tạm thời mang kết đi về nước. Đoán chừng đợi đến lúc quyết tái chung kết mới có thể trở về. Cát Nhạc nói, thôi được rồi, không nói tới bọn họ. Mất hứng, nếu ông ta muốn, vị Buffett giáo sư này còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp đáp ứng lời mời của Khinh Chu. Kết quả bị Thôi Thị mời tới. Hiện tại ngược lại tốt, chuyện này các bên liên quan đều bị hao tổn danh dự. Tuy nhiên Buffett giáo sư cũng không biết rõ tình hình. Không có tham dự, càng không có làm qua cái gì. Nhưng có chút lời đàm tiếu trên mạng cũng mặc kệ. Người lên phải thuyền giặc coi như là một phần tử của giặc. Trong sạch, cái gì đã sớm mất. Hết thảy đều cùng bị mắng. Cát Nhạc không suy nghĩ những chuyện này thêm nữa. Cậu mời Khinh Chu đến. Là vì muốn nói chuyện đem manga cải biên. Chế tác thành trò chơi buôn bán hợp tác. Cát gia cùng công ty Lê Thị. Bộ manga này có thể cải biên trở thành trò chơi cũng không phải bộ manga mới mà cậu ta còn đang viết. Mà là trước khi, bạo, hot, bầu trời thiếu niên. Đây là một bộ bối cảnh thời đại vũ trụ trong tương lai. Có quan hệ robot, thi đấu thể thao, phi thuyền các loại đại thế giới xem thăng cấp lưu manga. Nhân vật chính bắt đầu từ một nơi nhỏ vắng vẻ xa xôi lại lạc hậu. Từng bước một vùng dậy. Hướng tới vị trí tinh tế chi chủ, bất kể là từ cảnh quan đại thế giới vẫn là xảy ra chi tiết nhỏ. Bộ manga nhiệt huyết này đều không thể nghi ngờ miêu tả thập phần sinh động. Tình tiết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, chẳng trách sẽ bạo lớn. Hot đến bây giờ, cũng khó trách sẽ có công ty chế tác trò chơi tìm tới cửa muốn mua được bản quyền. Phục vụ bưng cà phê lên, Cát Nhạc sau khi uống một ngụm, đối với Lê Khinh Chu nói. Khinh Chu, cậu cùng chú Liễu quan hệ không tệ. Vậy cậu biết anh hai của chú Liễu Liễu Cảnh Nguyên sao? Lê Khinh Chu ngẩng đầu. Biết rõ, trước kia ở Hạ Gia ngẫu nhiên nhìn thấy qua. Khi đó bọn họ vừa về nước. Đến Hạ Gia thăm hỏi. Người nhìn xem thật không được tốt lắm. Cậu nghi hoặc, chẳng lẽ công ty game tìm tới Cát Gia cùng Liễu Cảnh Nguyên có quan hệ? Cát Gia chủ yếu là công ty giải trí. Cũng không liên quan đến phương diện chế tác trò chơi các loại. Gần đây bầu trời thiếu niên có ý muốn cải biên thành trò chơi. Trong lúc nhất thời, không ít các ông lớn đều hướng về phía Cát Gia truyền đạt ý muốn hợp tác. Cát Nhạc nói, là cùng Liễu Cảnh Nguyên có quan hệ. Vợ của Liễu Cảnh Nguyên xuất thân từ Lưu Gia. Công ty kỹ thuật trò chơi thế nghệ chắc cậu cũng nghe qua. Hình như là sản nghiệp của Lưu Gia bọn họ. Tuy nhiên có chút suy dần. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trình độ chế tác trò chơi vẫn là đứng đầu. Người của Lưu Gia trực tiếp tìm được cha tôi chỗ đó. Nói là muốn mua bản quyền trò chơi manga Bầu Trời Thiếu Niên. Lưu Gia cũng không biết Cát Nhạc cũng chính là Hòa Tinh Sơn Khâu. Tìm được Cát Gia thuần túy là bởi vì bộ manga nhiệt huyết này nắm quyền bởi studio dưới trướng Cát Gia. Nhưng Hạ Giản Tầm, NV mới. Bởi vì nguyên nhân Liễu Bạc Hoài trướng mắt Lưu Gia. Ngay tiếp theo Cát Nhạc cũng đối với Lưu Gia không có hảo cảm. Cho dù công ty game Lưu Thị là lựa chọn tối ưu, nhưng Cát Gia hay nghe lời của con mà từ chối. Về sau, Cát Nhạc lúc đang cùng Lê Khinh Chu nói chuyện phiếm đem chuyện này một miệng nói ra. Lê Khinh Chu đồng ý nói cậu có thể hỗ trợ chế tác trò chơi Bầu Trời Thiếu Niên. Nhớ tới cậu giỏi về kỹ thuật máy tính, nội tâm Cát Nhạc vẫn khẽ lay động. Nửa điểm đều không có hoài nghi trình độ kỹ thuật của Lê Khinh Chu theo lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ô tô vượt đến trí tuệ nhân tạo người máy. Bây giờ lại muốn cất bước đến phương diện trò chơi. Đến cùng có thể hay không đi? Cát Nhạc từ chối ý muốn hợp tác với công ty game Lưu Gia. Lại muốn trao quyền cho một tổng giám đốc chuyên sản xuất ô tô. Cũng không biết người nhà Cát Gia có cảm tưởng gì. Lê Khinh Chu liền hỏi. Cậu cứ như vậy quyết định. Người trong nhà chẳng lẽ cũng không có ý kiến sao? Cát Nhạc, cha mẹ tôi đều nghe theo tôi cả. Huống chi cái này vốn chính là manga của tôi. Tôi có quyền định đoạt. Hơn nữa nói thật, Cát Nhạc gãi gãi đầu. Sợi tóc vốn được làm xoăn đẹp càng bị làm cho lộn xộn. Cậu ta nói, tôi cảm thấy manga được cải biên làm thành trò chơi khó mà hot. Mặc dù có fan hâm mộ cứng, nhưng không thú vị chính là không thú vị. Cho dù hot cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khụ, Khinh Chu, tôi không phải hoài nghi trình độ của cậu. Nhưng chuyện này thực sự khó mà nói. Tóm lại, cậu làm hết sức là được. Không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn. Cậu ta lại không thiếu tiền xài. Vẽ manga vốn là sở thích cá nhân. Không nghĩ tới vậy mà bảo. Hiện tại anime Bầu Trời Thiếu Niên tiếng vang không tệ. Có rất nhiều fan hâm mộ bắt đầu hy vọng nhìn thấy trò chơi cải biên từ manga. Cát Nhạc phải xem xét trò chơi Bầu Trời Thiếu Niên thật tốt. Một là căn cứ vào bối cảnh thời đại sôi nổi của manga này. Tương lai là tinh tế. Thứ hai cho dù là bên trong sử dụng vũ khí tinh tế. Phi thuyền, thứ hạng robot, hiện tại tất cả công ty chế tác trò chơi trình độ còn không có tốt đến 100. Chế tác cũ. Cho dù không làm ẩu, cũng sẽ có một số hạn chế. Trò chơi kia bắt đầu đã không có ý gì rồi. Cát Nhạc công bố mua bản quyền trò chơi bất quá là vì thỏa mãn nguyện vọng của fan hâm mộ mà thôi. Thật tình cũng không ôm hy vọng trò chơi đại bạo. Lê Khinh Chu nói, tôi áp lực không lớn. Yên tâm đi, trò chơi này sẽ thành công lớn đấy. Cậu chờ mong là tốt rồi. Trận quyết tái chung kết giao lưu trí tuệ nhân tạo người máy rất nhanh đã tới. Trước khi vào trận đấu, Lê Khinh Chu khảo sát kỹ càng tình huống của mỗi tuyển thủ dự thi. Cuối cùng, cậu quyết định vẫn là tạm thời không làm ra vũ đấu số 1 và phục vụ số 1. Đem hai trí tuệ nhân tạo người máy trực tiếp nhảy vào trận đấu quốc tế bên trên tái xuất. Dù sao, quyết tái chung kết một cái có thể đánh chính là cũng không có. Cứu viện số 1 kéo ra điểm, cậu lại sửa lại hai chương trình người máy chính mà Kỳ Đặc Studio làm. Thắng được quán quân là đã thỏa mãn rồi. Quả nhiên, quyết tái chung kết trí tuệ nhân tạo người máy quán quân cúp do đội Kỳ Đặc hái được. Về sau, Lê Khinh Chu cùng cứu viện số 1 sẽ tham gia phòng thí nghiệm do quân đội thành lập. Sau khi kết thúc trận quyết tái chung kết, Lê Khinh Chu bị Liễu Bạc Hoài mời một mình đi ăn cơm chúc mừng một cái. Cậu từ trong miệng Liễu Bạc Hoài biết được, gần đây Liễu Hạ Huy bắt đầu tiến vào công ty hỗ trợ. Tập đoàn Liễu Thị phía dưới cũng có công ty giải trí. Giải trí Thịnh Khải. Khác với công ty giải trí Tinh Càng của Cát Gia, giải trí Thịnh Khải chủ yếu thiên về phát triển mảng điện ảnh và truyền hình. Liễu Hạ Huy trước mắt đảm nhiệm tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Khải. Lê Khinh Chu nói, tôi nhớ là phía dưới tập đoàn Liễu Thị còn có công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Lin. Tam gia sao lại không để cho Liễu Hạ Huy vào công ty này? Dù sao công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Lin mới là sản nghiệp cốt lõi của tập đoàn Liễu Thị. Trong chuyện gốc nhân vật nam chính thế nhưng mà vào đây, cậu ta còn cần rèn luyện. Liễu Bạc Hoài thản nhiên nói, a hát, ra là như vậy, dù sao cũng là chuyện riêng của Liễu gia. Lê Khinh Chu cũng không hỏi nhiều. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu liền quay đầu nói lên chuyện làm chế tác trò chơi. Lê Khinh Chu cố ý đăng ký một công ty trò chơi. Hiện tại đã bắt đầu chính thức đưa vào hoạt động. Về sau, có quan hệ với bản quyền trò chơi manga Bầu Trời Thiếu Niên bản sẽ chính thức trao tới tay Lê Khinh Chu. Liễu Bạc Hoài nói, nhưng trên mạng có vẻ cũng lan truyền. Bản quyền bộ manga trò chơi sẽ do công ty trò chơi Thế Nghệ tiếp nhận. Mà website chính thức của công ty trò chơi Thế Nghệ lập tức cũng không đứng ra làm sáng tỏ. Công ty trò chơi của Lưu gia từ chế tác không ra rất tốt game online hoặc tay du các loại. Liền chậm rãi đem ánh mắt đặt ở một ít tiểu thuyết hoặc là manga lớn như vậy IP thượng diện. Bởi vì có lượng lớn fan cứng. Đem cải biên manga của cậu thành trò chơi sau tự nhiên sẽ có lượng tuyên truyền và download khủng. Lưu gia rất xem trọng manga Bầu Trời Thiếu Niên. Trước khi bởi vì quan hệ giữa Liễu Bạc Hoài cùng Hạ Giản Tâm, Lưu Kỳ còn mặt dày cố ý đến khu nhà cụ Liễu gia để nói ra chuyện này. Liễu Bạc Hoài biết rõ một ít tình huống. Anh nói, công ty Lưu gia ngày càng lụn bại. Lưu Kỳ bên trên còn có một người anh trai tên Lưu Bành. Dã tâm không nhỏ nhưng không có năng lực. Cậu ta tiếp nhận công ty Lưu gia sau cũng không có làm ra cái thành tích gì. Nhưng Lưu Kỳ thì khác. Cô ta mạnh mẽ hơn Lưu Bành. Huống chi, Lưu Kỳ ở nước ngoài cũng không phải cái thành tích gì cũng không có. Lê Khinh Chu làm ra tư thái lắng nghe. Tam gia, ngài nói nhiều quá. Tôi muốn biết à, bọt khí ở bên trong tiểu nhân ghé vào trên vách đá. Một cái chân nhỏ giữ nguyên một chỗ còn chân khác thì đằng sau quơ tới quơ lui. Biểu lộ hóng hớt, con mắt sáng ngời hữu thần. Liễu Bạc Hoài uống một ngụm trà nói. Lưu Kỳ trở lại Lưu gia. Về sau cha cô ta Lưu Bách dần dần đem quyền lợi một bộ phận của công ty Lưu gia giao trong tay Lưu Kỳ. Mà lần này công ty trò chơi Thế Nghệ quyết định muốn lấy bản quyền trò chơi manga vốn là ý của Lưu Kỳ. Cô ta muốn thúc đẩy công ty Lưu Thị hợp tác cùng một công ty nước ngoài. Nếu như thành công, vị thế Lưu Kỳ trong nội bộ công ty sẽ trực tiếp bay lên. Không chừng sẽ thay thế vị trí của Lưu Bành không nói chắc được. Trước mắt, Bầu Trời Thiếu Niên cải biên thành anime đã bạo. Danh tiếng bộ manga nhiệt huyết này cũng quanh năm ở trong nước đứng đầu hoặc là nằm trong top đầu. Lưu Kỳ sợ là nói cái gì cũng đều không muốn buông tha khả năng cải biên thành trò chơi. Lê Khinh Chu gật đầu. Xem ra Lưu Kỳ dã tâm so với Lưu Bành càng lớn. Nhưng cô ta nghĩ bản quyền trò chơi là quả đào sao? Hừ, thật to gan. Dù sao thì tôi có được nó rồi. Bọt khí ở bên trong tiểu nhân hai tay chống nạnh. Khuôn mặt khinh thường mà le lưỡi. Cách chương.